Chương 125, trên biển luyện công. Lâm Thiên Diêu nói, chớ lãng phí những thứ này thức ăn ngon tốt cơm. Quách Phủ không ngừng gật đầu, mà khi bọn họ sau khi ăn xong, Quách Tĩnh bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi trong khoảng thời gian này đã làm cái gì, các ngươi mau nhanh nói cho ta một chút. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, chúng ta kỳ thực cũng không còn làm cái gì, chúng ta chính là đi chung quanh một chút. Quách Tĩnh mỉm cười nói, a, nguyên lai là ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, sự tình hôm nay coi như xong đi, ta cực kỳ khốn, có chuyện gì, chúng ta hôm nào lại nói. Quách Tĩnh thấp giọng nói, đi, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt ta. Nói xong, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liền đi ra ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đang ngủ. Đến khi ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu liền dậy thật sớm, bởi vì hắn biết mình có chuyện rất trọng yếu muốn làm, chỉ thấy hắn bước nhanh đi ra nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện công a. Quách Phủ cười nói, tốt, vậy chúng ta liền đến đại hải trước mặt a. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu hai chân rơi xuống trên biển khơi, hắn lớn tiếng nói, người thường đều là trên mặt đất luyện công, kỳ thực cái kia không có ý gì, hôm nay ta phải nói cho ngươi như thế nào trên biển cả luyện công. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, Thiên Diêu ca, ngươi mau nhanh luyện a, ta nhìn. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu liền bắt đầu luyện hàng long thập bát trưởng, mà Quách Phủ nhìn một chút liền mê ly, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta phát hiện một vấn đề, ngươi trên biển cả luyện bộ này võ công xa Diêu cao hơn trên mặt đất luyện. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, ngươi cũng đã nhìn ra. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, dĩ nhiên, rõ ràng như vậy, quỷ tài sẽ không nhìn ra. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu song trưởng càng đánh càng nhanh, hắn luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Quách Phủ không ngừng vỗ tay nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi luyện quá nhanh, ta căn bản thấy không rõ lắm. Lâm Thiên Diêu cười nói, vậy thì đúng rồi, nếu như ngươi xem rõ ràng, vậy không dễ làm. Cùng lúc đó, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đã đi tới, hai người bọn họ trong lòng đều phi thường khiếp sợ, chỉ nghe Hoàng Dung nói, thật không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu võ công càng như thế xuất thần nhập hóa. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, xem ra chúng ta trước đây đánh giá quá thấp hắn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền toàn bộ đều luyện xong, hắn rất nhanh từ trên biển khơi đi xuống, hắn cười nói, thế nào, võ công của ta thay đổi thất thường a. Quách Phù mỉm cười nói, đâu chỉ, ta xem nhất định chính là quỷ thần khó lường. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười, hắn thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi biết không, nghe được ngươi như vậy thoại ngữ, trong lòng ta ấm áp dương dương. Sau đó, Quách Phù nhanh chóng đứng lên nói, Thiên Diêu ca, ta cũng muốn luyện, thế nhưng ta không biết bơi, ta chỉ sợ chết đuối. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này sợ cái gì, không phải có ta sao, yên tâm đi, không có việc gì. Quách Phù dùng sức chút đầu, vì thế, nàng cũng vọt tới trên biển khơi, mà Lâm Thiên Diêu liền nói cho nàng biết khẩu quyết, chỉ thấy Quách Phù hai tay hướng phía trước vương, ngay sau đó một cỗ kim quang chi lực tiến lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu phi thường hài lòng nói, không sai, Quách Phủ, xem ra ngươi đã nắm giữ rất nhiều bí quyết, ngươi cứ như vậy luyện, ta tin tưởng ngươi không được bao lâu thời gian, ngươi là có thể biết luyện. Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi khích lệ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau đó, nàng liền tiếp tục luyện, mà Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung bước nhanh đi qua tới, chỉ thấy hai người bọn họ hướng phía trước phất tay nói, được rồi, các ngươi tất cả xuống A, đừng mệt muốn chết rồi. Lúc này, Quách Phù nhanh chóng dừng lại, nàng đi tới nói, cha, mẹ, ngươi xem ta vừa rồi luyện thế nào. Quách Tĩnh cười nói, không sai, Quách Phù, xem ra ngươi thật có thể đem võ công đạt được cảnh giới nhất định, ta thật cao hứng. Lúc này, Quách Phù chỉ vào Lâm Thiên Diêu nói, những thứ này đều là hắn truyền thụ cho ta, nếu là không có hắn, ta căn bản làm không được điểm ấy. Lúc này, Hoàng Dung Lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ngươi nói thật với ta, bộ này võ công, ngươi là làm sao luyện ra được. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta là chính mình ngộ ra tới, lẽ nào ngươi không biết, ta thiên tư thông tuệ sao. Hoàng Dung cười nói, không sai, năm đó ta dạy cho ngươi niệm tứ thư cùng ngũ kinh thời điểm, ta thì nhìn ra điểm này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Dung, ta muốn với ngươi đối chiến một cái không biết có thể hay không. Hoàng Dung cười nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi hiện tại dường như không có bản sự này, ngươi nghĩ đánh bại ta xem ngươi còn phải chờ mấy năm. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Dung, ngươi không muốn đem lời nói như vậy tuyệt đối. Phải biết rằng ở cái này cái trên thế giới không có chuyện tuyệt đối. Hoàng Dung mỉm cười nói, đi, ngươi đã muốn biết một chút về, ta cũng trở thành toàn bộ ngươi, ta đây hay dùng đả cẩu côn pháp thu thập ngươi. A, Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì thế, bọn họ bắt đầu đối chiến, mà Quách Tĩnh lớn tiếng nói, Dung Nhi, ngươi nhất định phải điểm đến thì ngưng. Hoàng Dung cười nói, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Thoại âm rơi xuống, hai người bọn họ liền đối với chiến tốt vài cái hiệp, mà Hoàng Dung càng đánh càng khiếp sợ. nàng lớn tiếng nói, ai nha, thật không nghĩ tới, võ công của ngươi đạt được cảnh giới cao như vậy, xem ra ta là không được. Nói xong, Hoàng Dung liền lui về phía sau một bước, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Dung, ngươi biết không, ta vừa rồi chỉ dùng nửa phần lực, nếu như ta dùng toàn lực nói, ngươi lần này liền không dễ làm. Hoàng Dung cười nói, ta biết, được rồi, ta xem ngươi chính là cùng Quách Tĩnh đối chiến A, các ngươi có thời gian rất lâu không có đánh. Mà Quách Tĩnh nghe xong cười nói, không sai, ta Hàng Long Thập Bát Trưởng đã sớm ngửa tay, tới, Lâm Thiếu Hiệp, hai ta thử xem. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Tĩnh, đã như vậy, ngươi liền cách quái ta không khách khí. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đánh, không có quá bao lâu thời gian hắn liền đem Quách Tĩnh đánh bại, mà Quách Tĩnh đột nhiên té lăn trên đất. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua, nàng lớn tiếng nói, cha, ngươi thế nào ngươi không sao chứ? Quách Tĩnh lớn tiếng nói, ta đương nhiên không sao, ngươi ngẫm lại xem, võ công của ta cao như vậy, ta tại sao có thể có sự tình? Hiện tại, Quách Phù hoàn toàn yên tâm, nàng lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ta biết ngươi thủ đoạn, thế nhưng ngươi hạ thủ quá nặng. Lâm Thiên Diêu gật đầu.